Chương 53, bạo lực. Lẽ nào vĩnh viễn còn không sánh bằng cái kia mới tới đừng ép ta bạo nổ thô tục ngươi thật là hết có thuốc chữa ta phía trước còn tưởng rằng ngươi sẽ lý giải ta không ngờ tới ta đã đoán sai ta ca sĩ cổ mù rổ từ hôm nay bắt đầu hai người chúng ta thế bất lưỡng lập vẫn là vì hắn, ha ha. Ta ca sĩ cổ mù rổ càng là nói như vậy, mị dạ mổ tổ giấy lại càng sinh khí, khi còn bé cùng ta ca sĩ cổ mù rổ chung đụng hòa hợp đều bị lúc này không hiểu hòa tan. Cho nên đã bắt đầu cực độ chán ghét Takashi cổ mù rổ mì giả mổ tổ giấy liền chuẩn bị đẩy ra Takashi cổ mù rổ. Nếu là sẽ cùng Takashi cổ mù rổ dây dưa tiếp, mì giả mổ tổ giấy cũng không cần đi phó ước. Đồng học, ngươi ngăn trở người khác đi đường. Biểu tình phi thường lạnh lưu húc liền xuất hiện tại Takashi cổ mù rổ phía sau. Quay đầu nhìn một cái, thấy là lưu húc, Takashi cổ mù rổ lên đường, ngươi tốt nhất đi cho ta mở một điểm. Ta bây giờ đang ở giáo mỹ giả mổ tổ đồng học làm thế nào người, nàng đã sắp mất đi chính mình. Làm thế nào người cười ha ha, Lưu Húc lại hỏi, lệ làm gì sai không được kêu được thân thiết như vậy nghe nói như thế, mỹ giả mổ tổ dậy lên đường, lệ là tên của ta cho phép hắn gọi ta, hắn dĩ nhiên là có thể kêu, lẽ nào cái này còn phải trải qua ngươi cho phép hay sao trầm mặc mấy, Takashi cổ mù rồ lên đường, lệ, ngươi bị mê hoặc, xin gọi ta mỹ giả mổ tổ. Như mày. Takashi cổ mù rồ lên đường, mị dạ mổ tổ đồng học, cái này nhân loại mới từ nước Mỹ trở về, tại loại này rất khai phóng quốc gia đợi qua đều không phải thứ tốt, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn mù đúc kết, ngươi hảo hảo cùng vĩnh viễn vượt qua tiếp theo 2 năm là được rồi. Ở mở ra quốc gia đợi quá liền không phải thứ tốt ta mị dạ mổ tổ dày hỏi ngược lại, chúng ta quốc gia vẫn là toàn bộ thế giới ỉ mảnh nhỏ nhiều nhất quốc gia, vậy theo suy nghĩ của ngươi. Là không phải nói rõ chúng ta quốc gia nữ đều không phải thứ tốt đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Căn bản là cùng một loại sự tình thấy mị dạ mổ tổ dày tức giận đến đều đỏ cái cổ. Rất khó chịu Lưu Húc liền tóm lấy Takashi cổ mù rổ bả vai, cũng chợt lui về phía sau kéo một cái. Bị Lưu Húc lôi ra trong nháy mắt đó, Takashi cổ mù rổ một quyền đánh liền hướng Lưu Húc gương mặt. Nếu là trước kia, Lưu Húc rất có thể sẽ bị đánh trúng, có thể được hệ thống tăng lẹ vẻo cũng nói cao mẫn tiệp phía sau. Lưu Húc phản ứng năng lực có thể so với bình thường người mạnh mẽ không ít, cho nên xem đúng thời cơ Lưu Húc liền nghiêng người sang, tách ra công kích đồng thời, Lưu Húc còn bắt lại Takashi cổ mù rổ cánh tay. Lưu Húc còn muốn đến cái ném qua vai, có thể khí lực của hắn còn chưa đủ lớn, cho nên hắn liền ngược lại đem Takashi cổ mù rổ đi phía trước túm. Mất đi trọng tâm Takashi cổ mù rổ liền lảo đảo về phía trước, còn muốn ổn xuống hắn cái mông lại bị Lưu Húc đá một cước, kết quả là giống như lan châu bánh nướng vậy tè ngã xuống đất. Mỹ dạ mổ tổ dày tâm địa thiện lương, cho nên thấy như vậy một màn, nàng đều có chút không đành lòng. Nhưng là Takashi cổ mù rổ biểu hiện hôm nay thực sự để cho nàng rất thất vọng, cho nên để Takashi cổ mù rổ chịu khổ một chút đầu cũng là nên. Lật người, Takashi cổ mù rổ liền đều, Mỹ dạ mổ tổ ngươi tuyệt đối không muốn với hắn tại một cái hắn nhìn một cái liền không phải thứ tốt nếu là Takashi cổ mù rổ sẽ tâm bình khí hòa cùng Lưu Húc nói, Mỹ dạ mổ tổ dày còn sẽ không như thế sinh khí. Cho nên để Takashi cổ mù rổ không hề liền lau nàng và Lưu Húc, mị dạ mổ tổ dậy liền lập tức khoác ở Lưu Húc cánh tay, nói, Takashi cổ mù rổ, ta và vĩnh viễn chỉ là trò chuyện rất hợp, căn bản liền không phải nam nữ bằng hữu, mà ta hiện tại chỉnh trọng hướng ngươi. Giới thiệu, đây là ta nam bằng hữu xỉ rủ cả húc, ta hiện tại muốn đi nhà hắn ăn, sau đó tại hắn ra qua đêm, mời về sau nhận rõ thân phận mình, đừng lại lấy vĩnh viễn làm dây dưa ta mượn cớ. Ta liền biết ngươi di tình biệt luyến. Thật thay không bao giờ giá trị, vĩnh viễn đối với ngươi tốt như vậy, hơn nữa ngươi còn vì mãi mãi cấp, lẽ nào những thứ này đều không trọng yếu muốn từ bản thân bị quả chỉa xí đồ hãm hại mà lưu ban. Ba ba còn khóc lấy nói xin lỗi, dễ dàng động tình mị dạ mổ tổ dậy con mắt liền luận, nàng càng là ôm thật chặt Lưu Húc khuỷu tay, nước nở nói, Takashi cổ mù rồ, lưu ban ngày đó bắt đầu, ta đã thừa nhận rồi áp lực rất lớn, ta có đôi khi thậm chí cũng không muốn đối. Mặt nhiều như vậy đôi ánh mắt khó hiểu. Nhưng là ta muốn chứng minh cho các ngươi xem, ta mỹ dạ mổ tổ dậy không phải một cái hội bị đơn giản đánh bại nữ hài. Miễn là ngươi và mọi người nói ngươi chính là vì vĩnh viễn mà lưu ban, không phải là không có chuyện sao dừng một chút, Takashi cổ mù rồ hỏi ngược lại, hơn nữa ngươi chính là vì mãi mãi cấp, cái này là tất cả mọi người biết đến sự thực. Nếu là sự thực, nơi nào sẽ có áp lực ta đau nhất là ngươi đời này cũng sẽ không hiểu đi thấy Lưu Húc dường như Thái Sơn vậy không hề động một chút nào, mỹ dạ mổ tổ dậy lên đường, đi ăn cơm. Không còn sớm. Ta rất muốn đánh hắn. Ta cũng rất muốn đánh hắn, bất quá hắn là ta cùng lớp đồng học, việc này bị lao sư đã biết cũng không tốt. Takashi cổ mù rồ, lần này là lệ thay ngươi cầu tình, nếu như ngươi lần sau còn dám làm ra để lệ chuyện thương tâm, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi cười ha ha, Takashi cổ mụ rồ lên đường, Mị Dạ Mộ Tổ, chờ ngươi ngày nào đó bị hắn quăng, ngươi cũng trở về tìm Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn có thể không phải thu về rắc dưới. Mị Dạ Mộ Tổ dậy còn chưa lên tiếng, bị triệt để làm tức giận Lưu Húc liền lập tức đi lên trước. Mị Dạ Mộ Tổ dậy còn muốn ngăn cản Lưu Húc, có thể Takashi cổ mụ rồ mới vừa lời kia thật sự là thật khó nghe, dĩ nhiên đưa nàng so sánh rắc rưởi, cho nên mới vươn tay nàng sẽ thu hồi tay. Lưu Húc vừa tiếp cận Takashi cổ mụ rồ, Takashi cổ mụ rồ liền một cước đá về phía Lưu Húc. Bắt lại Takashi cổ mụ rồ chân, Lưu Húc tựa như trong phim ảnh xuất hiện như vậy một tay liền chém xuống đi, bất quá Takashi cổ mụ rồ xương đùi thực cứng, dùng sức chém đi xuống Lưu Húc đều cảm thấy bàn tay hơi tê tê, cho nên khi Takashi cổ mụ rồ ném cái chân còn lại lúc, Lưu Húc liền lập tức lui lại. Takashi cổ mụ rồ còn muốn mắng Lưu Húc, thối lui phía sau hai bước Lưu Húc dĩ nhiên chợt đi phía trước nhảy. Takashi cổ mụ rồ còn chưa kịp phản ứng, Lưu Húc hai cái đầu gối liền đè nặng hắn lồng ngực, ép tới hắn kém chút tắt thở. Bắt lại Takashi cổ mụ rồ hai cái tay, Lưu Húc quát, ngươi có phục hay không có thể để cho ta phục tùng nam nhân còn không có sinh ra đâu, dùng đầu gối trùng điệp đụng vào Takashi cổ mụ rồ lồng ngực. Lưu Húc liền hỏi lần nữa, ngươi có phục hay không xỏa bức ngươi có gan đánh liền chết ta à. Lưu Húc thực sự rất muốn đánh chết Takashi cổ mụ rồ, nhưng nếu là hắn làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị cảnh sát mang đi. Càng có thể phá hủy hắn cùng Mị Dạ Mộ Tổ dày thật vất vả bồi dưỡng bắt đầu cảm tình. Chỉ là, nếu như không để cho Takashi cổ mụ rồ một điểm nhan sắc nhìn một cái, Takashi cổ mụ rồ phía sau còn có thể tìm Mị Dạ Mộ Tổ dày phiền phức, cho nên cân nhắc xong Lưu Húc lên đường, lệ, ngươi đi xuống lầu chờ ta. Húc, quên đi, chúng ta đi ăn, đừng tìm người như thế tính toán. Phu sướng phụ tùy A câm miệng Lưu Húc dùng đầu gối hung hăng đụng dưới Takashi cổ mụ rồ lồng ngực. Mị Dạ Mộ Tổ dậy còn muốn nói điều gì, có thể nàng đều cảm thấy Takashi cổ mụ rổ biến thành người cặn bã, cho nên không muốn làm người hiền lành nàng liền cũng không quay đầu lại xuống lầu. Đều nói bạo lực không phải có thể giải quyết cái gì, có thể cái này chủng tình huống bên dưới, Lưu Húc còn có thể sử dụng bạo lực, cho nên kế tiếp trong 10 phút, Lưu Húc đã đem hết thể tức giận đều phát tiết vào Takashi cổ mụ rổ trên người, bất kể Takashi cổ mụ rổ là Hitsukunot theo ý ở nguyên vai nam chính.